Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Bị khinh bỉ cha vợ. Nam Thần nghiêm túc, dáng vẻ thật đẹp trai đến bạo tạc. Thấy ta đều muốn đi học điêu khắc. Cảm giác tốt nhất tác phẩm muốn đi ra. Ta cũng rất muốn Nam Thần mô hình a. Cái này tựa như là Thọ Sơn Thạch đi. Rất đắt, hơn 20 năm ngành nghề kinh nghiệm lão nam nhân nói cho các ngươi biết. Đây là một khối đỉnh cấp hoa sen thạch. Phía trước dẫn chương trình lấy ra cái kia nguyên một khối tối thiểu phải 200 vạn cất bước. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa nhân khí đã đột phá hơn 1.000 vạn. Vô số mưa đạn cùng lễ vật thật nhanh nhấp nhô. Đồ cổ trên đường ánh đèn sáng lên. Sắc trời đã nhanh hoàn toàn đen. Khoảng cách Tô Thần bắt đầu điêu khắc lễ vật này đã qua gần nửa giờ. Chu Vi xem tất cả mọi người không có rời đi, lẳng lặng thưởng thức, chờ đợi. Được, rốt cục Tô Thần bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thả tay xuống bên trong công cụ. Tại tất cả mọi người ánh mắt tò mò bên trong, hướng Lâm Vũ Manh mở ra bàn tay. Tại lòng bàn tay của hắn bên trong là một cái giọt nước hình mặt dây chuyền. Tại mặt dây chuyền mặt ngoài khắc lấy hai cái sinh động như thật quy bản tiểu nhân nắm tay. Ở phía dưới còn có Tô Lâm, cái này nghệ thuật ký tên. Lâm Vũ Manh ngạc nhiên che miệng lại, kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng hạnh phúc. Để nàng một đôi mắt to cũng hơi có chút phiếm hồng. Ai có thể cho ta cái treo đồ trang sức đồ vật? Tô Thần đứng dậy, cười nhìn về phía người chung quanh thỉnh cầu nói. Ta cái này có. Một tên thiếu nữ trẻ tuổi lấy xuống trên cổ mình mặt dây chuyền. Đem mặc mặt dây chuyền tuyến lấy xuống. Đi lên trước mặt mũi tràn đầy hâm mộ đưa cho Tô Thần. Tạ ơn, Tô Thần cười nói tiếng cảm ơn. Đem tuyến xuyên qua trong tay mặt dây chuyền đỉnh lỗ nhỏ. Sau đó đi đến Lâm Vũ Manh sau lưng. Ôn nhu nói ra, ta mang cho ngươi lên. Cái chốt lao, đời này ngươi liền chạy không? Chán ghét, coi người ta là chó nhỏ a. Ai muốn chạy? Lâm Vũ Manh xấu hổ giận một câu. Gương mặt xinh đẹp lên tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thân thể có chút ngửa ra sau dựa vào ở trên người hắn. Tùy ý hắn mang lên cho mình. Thật đẹp, thật, quá đẹp, quá đẹp, hâm mộ chết. Mọi người vây xem kìm lòng không được thì thầm lên tiếng. Không sai, rất thích hợp. Tô Thần vây quanh phía trước vuốt cằm thưởng thức xuống. Cũng mãn ý cười, mua. Lâm Vũ Manh yêu thích không buông tay vuốt vuốt mặt dây chuyền. Dáng tươi cười ngọt ngào nhón chân lên. Cho một cái ban thưởng hôn. À, phát sinh cái gì, không nhìn thấy a? Giống như nhìn tẩu tử mang lên mặt dây chuyền dáng vẻ. Cho cái ống kính a. Tẩu tử giống như ban thưởng hôn hôn, rất ngọt tốt ngược a. Tại sao phải đối với ta như vậy? Kháng nghị, ta cũng phải lễ vật. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa thủy hữu nháo đằng. Nơi này còn có chút vật liệu. Ta sau khi trở về sẽ làm một chút 12 cầm tinh tiểu sức phẩm. Sau đó tại fan hâm mộ bên trong rút ra may mắn người xem. Đưa cho mọi người, Tô Thần lui ra phía sau mấy bước. Đối trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nói. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Vô số lễ vật như không cần tiền giống như nhanh chóng chuyển động. Hôm nay trực tiếp liền đến nơi này, ta xuống truyền bá, cái này đều không khác mấy 7-8 tiếng, mọi người cũng đừng lại nói ta nhỏ bé bất lực. Tô Thần cười nói câu, sau đó trực tiếp đóng kín trực tiếp, thu thập xong đồ vật, cùng Thạch Phong Hoa cùng Đường Minh nói lời tạm biệt, từ chối nhã nhặn hai người mời cùng nhau đi ăn cơm tối chung thỉnh cầu. Tô Thần hai người liền lên xe rời đi. 401, 402, tay lái phụ lên, Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa đếm lấy từng trương tiền mặt. đẹp đều nhanh nổi lên. Trước kia không có phát hiện ngươi như thế yêu tiền a. Tô Thần nhìn xem nàng cái kia tiểu tài mê bộ dáng khả ái, có chút buồn cười nói, cái kia không giống, đây chính là chúng ta hôm nay cùng một chỗ kiếm tới. Ý nghĩa không giống. Lâm Vũ Manh ngước mắt liếc hắn một cái, sau đó biến sắc, a, đều tại ngươi quấy rầy ta. Ta vừa rồi đếm tới bao nhiêu tới? 422. Tô Thần cười nhắc nhở. Đúng đúng đúng, 422. Lâm Vũ Manh gật gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu kiếm tiền. Tô Thần cũng không có quấy rầy nữa nàng. Trời ạ, vừa vặn 520 chương, 52,000 khối. Chúng ta thế mà kiếm nhiều tiền như vậy, đều có thể mua rất nhiều ăn ngon. Lâm Vũ Manh đếm xong về sau, hai con người lập lòe tỏa sáng nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần không khỏi bị chọc cười, cười nói ra, nhìn xem, ngay cả kiếm cái tiền đều là yêu ngươi số lượng. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên, cho hắn một cái xấu hổ cạch cạch đôi bàn tay trắng như phấn. Hôm nay kiếm nhiều tiền như vậy, chúng ta đi cái nào ăn ngon một chút chúc mừng xuống. Tô Thần cười đề nghị, tốt lắm, là nên chúc mừng xuống. Đây là ta lần thứ nhất kiếm tiền đâu, mặc dù chỉ là quản lấy tiền. Lâm Vũ Manh vui vẻ nói, thế là hai người tìm nhà cấp cao nhà hàng Tây, cùng một chỗ ăn bữa lãng mạn ánh nến bữa tối, lại đi xem trận phim về sau, Tô Thần mới đưa Lâm Vũ Manh đưa về nhà. Làm sao muộn như vậy mới trở về? Trong phòng khách, Lâm Viễn khoanh tay, nhíu mày trừng mắt một mặt vui mừng hớn hở đi tới nữ nhi. Nào có đã khuya, cái này mới 10 giờ a. Ta cùng thần ca đi xem phim. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng trả lời. Chỉ là xem phim. Lâm Viễn hồ nghi nhìn xem nữ nhi. Lâm Vũ Manh cho lão ba một cái bạch nhãn, vui sướng chạy đến mẫu thân bên cạnh ngồi xuống. Nói một chút đi, hôm nay đều làm gì? Nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ, cười đến đều nhanh nở hoa. Hứa Tuệ bượm cười xoa bóp nữ nhi khuôn mặt. Nào có a. Lâm Vũ Manh thẹn thùng ôm lấy cánh tay của nàng, cao hứng bừng bừng nói lên hôm nay kiếm tiền trải qua. Lâm Viễn hai vợ chồng người nghe được sửng sốt một chút. Hiện tại kiếm tiền dễ dàng như vậy, một ngày liền tùy tùy tiện tiện kiếm cái tiểu ngũ vạn. Còn có, các ngươi nhìn, đây là thần ca tặng cho ta. Lâm Vũ Manh cầm quần áo bên trong hoa sen thạch mặt dây chuyền lấy ra. Dáng tươi cười ngọt ngào hướng hai người khoe khoang. Hoa, thật xinh đẹp mặt dây chuyền. Hứa Tuệ đưa tay nắm chặt mặt dây chuyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thưởng thức, cười tán dương, lão công ngươi mau nhìn xem, tiểu thần đứa nhỏ này thật đúng là bác tài đa nghệ, ngay cả điêu khắc tay nghề đều lợi hại như vậy. Lâm Vũ Manh có chút ngẩng lên cái cằm, một mặt tự hào dáng tươi cười, giống như là tại khen nàng chính mình đồng dạng. Hừ, không phải liền là vừa vỡ mặt dây chuyền a, trên đường trên sạp hàng đâu đâu cũng có, 100 khối đều có thể mua đánh. Lâm Viễn không phục hừ hừ nói, lão ba, ngài thật không có kiến thức, đây chính là thần ca hôm nay dùng 240 vạn mua một khối thọ sơn hoa sen thạch làm thành. Ngươi đi trên sạp hàng 100 khối mua một cái ta xem một chút. Lâm Vũ Manh ánh mắt khinh bỉ, nhìn xem Lâm Viễn, nhiều, bao nhiêu? Lâm Viễn sắc mặt cứng đờ, nói chuyện đều có chút run rẩy. Manh manh, cái vật nhỏ này thật như vậy quý? Thu tiểu thần lễ vật quý giá như vậy không tốt lắm đâu. Hứa Tuệ cứ chút cau mày nói, mẹ, là như vậy, qua ấy ngày có một trưởng bối 70 đại thọ, thần ca liền mua khối kia thọ sơn thạch muốn điêu khắc cái lễ vật. Đây chỉ là từ phía trên cắt đi một khối nhỏ á. Lâm Vũ Manh cười giải thích nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Các ngươi hiện tại vẫn là nói yêu thương giai đoạn, cũng đừng làm cho tiểu thần đưa ngươi quá quý giá đồ vật. Hứa Tuệ dặn dò, biết, Lâm Vũ Manh gật đầu đáp ứng. Nghĩ đến phía trước Tô Thần đưa bọc của nàng túi đồ trang điểm cái gì. Cảm thấy xác thực không thể dạng này. Mình cũng phải về chút gì lễ vật mới được. Mẹ, ta lấy trước kia chút tiền mừng tuổi. Ngươi không phải đều cho ta tồn lấy sao? Có thể cho ta sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.